Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn hắn là cường giả đỉnh cấp, có thể sống cuộc sống của người trên người. Ai ngờ vừa tới không bao lâu đã đụng độ chủ nhân cường giả như vậy. Liễu Vô Tà như có điều suy nghĩ, lời Hồng Tề không phải không có lý. Đổi lại là hắn, liệu hắn có đi cướp đoạt tài nguyên ở Hạ Tam Vực không? Hiển nhiên là không. Liễu Sư Huynh, kế tiếp chúng ta làm gì? Cốc rõ ràng trước mặt Liễu Vô Tà không còn phong thái của tông chủ. Hoàn toàn xem mình là tiểu sư muội, việc gì cũng nghe Sư Huynh. Thấy Liễu Sư Huynh trầm tư, Cốc rõ ràng lên tiếng hỏi. Bàng Kiến Xuyên ở lại trấn thủ thần Thủy Tông, những người khác theo ta về Thiên Đạo Hội. Chuyện bên này giải quyết xong, để Bàng Kiến Xuyên ở lại thần Thủy Tông, gia cố trận pháp, đề phòng tử tiếp cảnh khác đánh lén. Sắp xếp xong, Liễu Vô Tà cùng đoàn người cưỡi truyền tống trận, rời thần Thủy Tông, một chén trà nhỏ sau, hắn bước ra từ truyền tống trận. Sư phụ, hội trưởng bảo người nhanh đến đại điện. Thấy sư phụ, Trương Hoa vội vàng chạy tới, mặt đầy lo lắng nói, Trương Hoa, đây là mấy quyển sổ trận pháp. Trong thời gian này, người dẫn dắt những thiên tài trận pháp, ngoài việc gia cố trận pháp, còn phải làm cho trận pháp có năng lực xuyên thẳng qua mạnh hơn. Liễu Vô Tà lấy ra mấy quyển bí tịch trận pháp, là hắn lục soát từ thượng cổ gia tộc. Khi quy tắc thiên địa càng ngày càng mạnh, truyền tống trận không thể xé rách không gian, cần gia cố trận pháp, còn phải thay đổi phương thức truyền tống vốn có. Trương Hoa có thuật trận pháp số 1 trong Thiên Đạo Hội. Liễu Vô Tà tương đối yên tâm khi giao việc này cho hắn. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trương Hoa vỗ ngực cam đoan, muốn hoàn thiện trận pháp trong thời gian ngắn nhất. Truyền tống trận là phòng ngự cuối cùng của bọn họ, khi gặp nguy cơ sinh tử, có thể cưỡi truyền tống trận rời đi, nên tuyệt đối không thể để truyền tống trận xảy ra vấn đề. Bảo người khác xuống nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà cùng Hàn Phi Tử chạy về phía đại điện. Vô Tà, ngươi trở lại rồi. Liễu Vô Tà rời đi chưa đến mấy canh giờ, mọi người nhìn về phía Liễu Vô Tà như thể đã trải qua mấy thế kỷ dài dằng dặc. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy mọi người sầu mi khổ kiểm, Liễu Vô Tà ngồi vào vị trí của mình, hỏi, ngay vừa rồi, có rất nhiều tông môn phát cầu cứu, nhờ chúng ta phái người tiếp viện, bọn họ đều bị tu sĩ thần bí công kích. Nam Cung Nghiêu Cơ lấy ra một đống thông tin phù, ghi chép chi tiết tin cầu cứu của các đại tông môn. Bây giờ bên trong Tam Vực, chỉ có Thiên Đạo Hội và Hoang Cổ Gia Tộc có thể chống đỡ tu sĩ Thượng Vực. Hoang Cổ Gia Tộc quá cổ xưa thần bí, bọn họ không thể liên hệ. Thiên Đạo Hội thì khác, cơ bản đều có qua lại, những tông môn nào bị công kích. Liễu Vô Tà liếc nhìn thông tin phù, không đọc kỹ, nội dung bên trong đại thể tương tự. Trước mắt cầu viện phần lớn là nhị lưu tông môn và gia tộc nhị lưu. Tông môn siêu nhất lưu vì quan hệ khu vực, tạm thời chưa bị công kích. Nam Cung Nghiêu Cơ bày ra một đống danh sách, Liễu Vô Tà không nhận ra nhiều tông môn trong đó. Chương 4114, Vân Tiêu Bí Cảnh. Liếc nhìn danh sách, rất nhiều tông môn quả thật có mối liên hệ với Thiên Đạo Hội. Các ngươi cho ý kiến đi. Liễu Vô Tà buông danh sách xuống, hỏi mọi người, bây giờ loạn thế tới, đại gia tự thân khó đảm bảo, coi như chúng ta có lòng, e là không có dư thừa sức mạnh giúp đỡ họ. Thiên Hình trưởng lão đứng lên, bất đắc dĩ nói, ông không ưa nhất nhân tộc tự giết lẫn nhau. Nghe tin này, ông phẫn nộ, những người khác nhau nhau gật đầu. Thực lực tổng hợp của Thiên Đạo Hội tuy mạnh, nhưng chưa đủ để trợ giúp toàn bộ bên trong Tam Vực. Mỗi người phát biểu ý kiến, cùng quan điểm với Thiên Hình trưởng lão. Vô Tà, ngươi tính sao? Thấy Liễu Vô Tà không nói gì, Mộc Tiên Lê lên tiếng hỏi, vì những tông môn kia cầu đến chúng ta, tự nhiên phải ra tay viện trợ. Bất quá chúng ta không thể không công ra tay. Liễu Vô Tà suy tư, đây là thời điểm tốt nhất để lôi kéo nhân tâm và góp nhặt tài nguyên. Sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Nghe Liễu Vô Tà nói vậy, mắt mọi người trong đại điện sáng lên, chỉ có Hàn Phi Tử mặt không đổi sắc. Những người khác không biết chuyện ở thần Thủy Tông, tự nhiên không biết Hồng Tề và Bàng Kiến Xuyên tồn tại. Tiểu sư đệ, có phải ngươi nghĩ ra đối sách tốt rồi không? Mau nói đi, Tôn Hiếu bảo tiểu sư đệ đừng thừa nước đục thả câu. Có thể viện trợ họ, điều kiện tiên quyết là họ phải xuất ra đủ tài nguyên. Đây chính là mục đích của Liễu Vô Tà, nhân cơ hội này kiếm món hời, làm vậy không đạo đức, dù sao người ta tự thân khó bảo toàn. Chúng ta còn muốn kiếm tài nguyên từ họ, Thiên Hình cho rằng Liễu Vô Tà làm vậy có chút không đạo đức. Đối phương cầu cạnh mình. Lúc này ra điều kiện là bỏ đá xuống giếng, ta biết Thiên Hình trưởng lão trách trời thương dân, các ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta cũng phải trả giá thật lớn, xảy ra sự tình chính chúng ta gánh chịu, nếu chúng ta không đòi hỏi gì, nhiều tông môn như vậy, ai nên cứu, ai không nên cứu, nên lựa chọn thế nào? Bằng sức chúng ta, không thể chiếu cố toàn bộ Tam Vực, chỉ có thể giao quyền lựa chọn cho họ. Liễu Vô Tà thấm thía nói, Vô Tà nói không sai, nếu chúng ta không xuất thủ, những tông môn cầu viện kia rất có thể vẫn lạc. Đừng nói tài nguyên, ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn, tiêu phí tài nguyên đổi lại tính mệnh, nếu là các ngươi, nên lựa chọn thế nào? Huống hồ chúng ta không thể vô duyên vô cớ mà trả giá. Dù sao chúng ta phải gánh vác nguy hiểm cực lớn, Mộc Thiên Lê và những người khác nhau nhau đứng ra, cho rằng thu tài nguyên là hợp lý nhất, cũng không phải cưỡng chế, họ có thể chọn cầu cứu tông môn khác, hoặc từ bỏ chống lại, tùy ý đối phương xâm chiếm. Vô Tà, điều kiện này có vẻ bất cận nhân tình, nhưng ta biết, ngươi cân nhắc vì đại nghiệp nhân tộc, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi yên không để ý, ngươi lại cam nguyện mạo hiểm, kỳ thực không muốn thấy bên trong tam vực luân hãm. Theo ta điều tra, những tu sĩ xâm chiếm tông môn của họ, người người thực lực không tầm thường, chúng ta e là khó mà ngăn cản. Nam Cung Nghiêu Cơ bất đắc dĩ nói, nhìn như bất cận nhân tình, Liễu Vô Tà lại đang cứu vớt bên trong tam vực. Nghe Nam Cung Nghiêu Cơ giảng giải, mọi người nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt tràn đầy tôn kính. Hồng Nghiêu, ngươi vào đi, Liễu Vô Tà triệu hoán. Hồng Tề bước vào đại điện, gặp qua chư vị, Hồng Tề khách khí ôm quyền với mọi người. Thấy Hồng Tề, mọi người cảm nhận được áp lực cường đại, thế tử kiếp cảnh cửu trọng quét ngang toàn bộ đại điện. Vô Tà, hắn là, Từ Nghĩa Lâm nghi ngờ hỏi. Hàn Phi Tử kể lại chuyện ở Thần Thủy Tông 1 năm 1 mười. Nghe Hàn Phi Tử kể, mọi người mới biết Liễu Vô Tà dễ dàng khống chế tử kiếp cảnh cửu trọng, còn thu phục thành công 2 người. Vô Tà, ý ngươi là để Hồng Tề xuất thủ. Mọi người rốt cuộc hiểu được, Liễu Vô Tà dự định để Hồng Tề và Bàng Kiến Xuyên ra tay. Không chỉ kiếm tài nguyên, còn lôi kéo nhân tâm, nhưng mục đích thực sự, chỉ Liễu Vô Tà mới tinh tường. Liễu Vô Tà gật đầu, hắn có ý đó, đã ngươi quyết định, cứ theo kế hoạch mà làm. Nam Cung Miêu Cơ lập tức tán thành, còn chọn một ít tinh nhuệ trẻ tuổi, theo Hồng Tề, coi như là rèn luyện. Chủ nhân, người muốn thông qua cơ hội này, thu được sự tán thành của giới vực, như vậy có thể góp nhặt khí vận, để người trở thành người khí vận nghịch thiên. Tiếng Tố Nương vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Ở đây, chỉ Tố Nương biết rõ ý nghĩ trong lòng chủ nhân. Chủ nhân chặt đứt vận mệnh, khí vận rơi xuống, có nghĩa con đường tu luyện về sau chú định long đong. Phương thức nhanh nhất là thu được sự tán thành của bên trong tam vực. Tốt hơn là trở thành vực chủ, coi như không thể trở thành vực chủ, cũng phải góp nhặt khí vận cho mình. Mỗi khi cứu vớt một tu sĩ bên trong tam vực, khí vận của Liễu Vô Tà sẽ tăng thêm một phần. Đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở với hắn. Liễu Vô Tà không giải thích, coi như ngầm thừa nhận, kế hoạch được vạch ra. Thiên Đạo Hội lập tức thông báo cho những tông môn cầu viện. Nghe Thiên Đạo Hội cứu viện có thù lao, nhiều tông môn lập tức từ bỏ, thậm chí chửi ầm lên, cho rằng Thiên Đạo Hội không giảng đạo nghĩa, thừa cơ loạn thế vơ vét của cải. Đủ loại tiếng chửi rủa nhanh chóng lan khắp bên trong tam vực. Vẫn có mấy tông môn đồng ý yêu cầu của Thiên Đạo Hội, nguyện ý lấy tài nguyên ra, nếu tông môn gặp nguy cơ, hy vọng Thiên Đạo Hội có thể ra tay cứu viện trước tiên. Nhoáng một cái 2 ngày trôi qua, tu sĩ đến bên trong tam vực càng ngày càng nhiều, đã có mấy nhị lưu tông môn luân hãm, hoặc là bị nô dịch, hoặc là bị cướp sạch không còn móng. Hồng Tề cuối cùng nhận nhiệm vụ đầu tiên, đến ngoài 100 vạn dặm, viện trợ bột gia tộc nhị lưu. Công kích gia tộc nhị lưu này là vài tử kiếp cảnh thất trọng. Hồng Tề nhẹ nhàng bắt sống họ, mang về Thiên Đạo Hội. Gia tộc kia được bảo toàn, nhìn vài tử kiếp cảnh thất trọng bị bắt trở về, Liễu Vô Tà độ hóa toàn bộ bọn họ. Với sự gia nhập của họ, đội ngũ viện trợ của Thiên Đạo Hội không ngừng mở rộng. Mấy ngày sau, những tông môn và gia tộc chửi mắng Thiên Đạo Hội lại cầu viện. Họ nguyện ý lấy tài nguyên ra, Thiên Đạo Hội lấy lý do không có thời gian, từ chối toàn bộ, cầu viện tông môn cùng gia tộc nhiều rồi, Thiên Đạo Hội đương nhiên sẽ không lựa chọn những hạng người vong ân phụ nghĩa kia. Trong ngắn ngủi mấy ngày, vô số tiểu gia tộc, môn phái nhỏ ở tam vực biến mất. Đến khi tông môn vẫn lạc, bọn hắn mới ý thức được, trước đây chửi mắng Thiên Đạo Hội ngu xuẩn đến mức nào. Liễu Vô Tà một mực bế quan tu luyện, khoảng cách thần đế bát trọng càng ngày càng gần. Phu quân, đế công tử cùng Diệp công tử cầu kiến. Ngoài cửa, Từ Lăng Tuyết nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà ngừng tu luyện, từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo 2 người đứng ở trong sân. Các ngươi tại sao cũng tới? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, đem 2 người mời vào phòng khách, Từ Lăng Tuyết tự thân châm trà cho bọn hắn. Liễu huynh, lần này chúng ta tới là mời ngươi đi một chỗ. Diệp Thiên Hạo mở miệng nói trước, địa phương nào? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, ở tam vực này còn có chỗ nào hắn chưa từng đi? Vân Tiêu Bí Cảnh, Diệp Thiên Hạo chậm rãi nói ra 4 chữ. Theo ta được biết, ở tam vực hình như không có chỗ nào gọi Vân Tiêu Bí Cảnh cả. Liễu Vô Tà ý vị thâm trường nhìn về phía 2 người bọn họ, thực không dám giấu giếm, hôm qua lão tổ thông qua Già Thiên Nghi liên lạc với cường giả gia tộc 10 vạn năm trước, bọn hắn thông chi gia tộc rằng Vân Tiêu Bí Cảnh sắp mở ra. Bên trong trải rộng hoàng cấp bảo dược, còn có một số bảo bối cổ xưa, đến lúc đó sẽ có số lượng lớn cường giả tiến đến. Cường giả gia tộc hy vọng chúng ta cũng có thể tiến vào, từ trong đó tìm kiếm cơ duyên. Đế Trường Sinh lúc này mở miệng nói, 10 vạn năm trước, bất luận là hoang cổ gia tộc, hay là thượng cổ gia tộc, bọn hắn đều có cường giả đi tới thượng tam vực. Bây giờ tam vực sát nhập, thông qua thủ đoạn đặc thù, có thể cùng cường giả gia tộc bắt được liên lạc. Có chút cường giả đã vẫn lạc trong 10 vạn năm, cũng có một chút thiên kiêu, thực lực thông thiên, đứng vững gót chân ở thượng tam vực. Tin tức Vân Tiêu Bí Cảnh chính là do cường giả đế gia truyền về thông qua Già Thiên Nghi. Hy vọng gia tộc mau chóng phái người tới, Sau một hồi trò chuyện, Liễu Vô Tà cuối cùng rõ ràng Vân Tiêu bí cảnh ở nơi nào. Hóa ra là tại Thượng Tam Vực, giới vực chi lực còn chưa tiêu thất, đối với những cường giả kia có ảnh hưởng, nhưng đối với bọn hắn, thùng rỗng kêu to, chủ yếu là tu vi của bọn hắn quá thấp kém. Chuyện tốt như vậy, các ngươi vì sao muốn nói cho ta biết? Dù sao cường giả gia tộc các ngươi hao tốn rất nhiều tinh lực mới truyền tin tức cho các ngươi. Liễu Vô Tà không hiểu hỏi, mấy ngày trước, chính mình còn suýt chút nữa hủy diệt hai đại gia tộc. Mặc dù ký kết khế ước, không có nghĩa là bọn hắn không có hận ý đối với chính mình. Thực không dám giấu giếm, chúng ta sở dĩ tới là vì không có niềm tin quá lớn vào chuyến đi này. Lấy thực lực của Liễu huynh, hẳn là có thể xông ra một phiến thiên địa, cho nên chúng ta mới mời Liễu huynh cùng nhau gia nhập. Mục đích là để mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Thiên Hạo không giấu giếm, nói thật, Vân Tiêu bí cảnh xuất hiện, tu sĩ trong tam vực trước mắt còn chưa biết, những người tiến vào bên trong đều là tu sĩ tượng vực. Hai người mặc dù là thánh nhân chuyển thế, nhưng loạn thế vừa tới, bọn hắn vẫn còn trong trứng nước, gặp phải tu sĩ tượng vực kia, chỉ sợ không phải đối thủ. Liễu Vô Tà thu phục Hồng Tề, cứu viện những gia tộc khác, sự tình sớm đã truyền ra, thực lực như vậy, đối mặt những thiên kiêu của thượng vực kia, cũng có sức đánh một trận. Vân Tiêu bí cảnh ở thượng vực, đồng nghĩa với việc tu sĩ thượng vực không bị ảnh hưởng bởi giới vực chi lực. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm tiến vào, chúng ta đi, đoán chừng chỉ là pháo hôi. Liễu Vô Tà lộ vẻ lo nghĩ, giới vực chi lực có thể ngăn cản bọn hắn đi tới hạ vực, nhưng không ngăn cản tu sĩ thượng vực tiến vào Vân Tiêu bí cảnh. Bọn hắn tùy tiện xâm nhập, rất khó toàn thân trở ra. Căn cứ miêu tả của cường giả gia tộc, Vân Tiêu bí cảnh là nơi tông môn nào đó trồng trọt hoàng cực bảo dược. Bởi vì tông môn kia vẫn lạc, Vân Tiêu bí cảnh liền biến mất không thấy. Chỉ khi thiên địa đại cải cách mới hiển lộ ra, để phòng cường giả xâm nhập, tông môn kia cố ý bố trí cấm chế, cường giả cao hơn sinh tiếp cảnh không cách nào tiến vào bên trong. Đế Trường Sinh lần nữa mở miệng nói, đôi mắt Liễu Vô Tà sáng lên, cao hơn sinh tiếp cảnh không cách nào tiến vào, có nghĩa là cường giả hợp đạo cảnh không cách nào tiến vào Vân Tiêu bí cảnh. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn, coi như không địch lại những cường giả đỉnh cấp sinh kiếp cảnh, tự vệ cũng không có vấn đề. Chúng ta lúc nào xuất phát? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi. Tiếp tục bế quan, nhiều nhất nửa tháng liền có thể đột phá đến thần đế bát trọng, muốn đột phá đến thần đế cửu trọng vô cùng khó khăn. Vân Tiêu bí cảnh xuất hiện, cho hắn biết đây là một cơ hội, có thể thừa dịp giới vực chi lực tiêu thất, có thể thuận lợi đột phá đến tử kiếp cảnh. Chương 4115, đi tới thượng vực. Nguy cơ trong tam vực trước mắt đã tạm thời giải trừ. Lưu lại nơi này ngược lại hạn chế sự phát triển của chính mình. Nếu như có thể đi tới thượng tam vực, sớm quen thuộc tình huống bên kia, cũng là một lựa chọn tốt. Hồng Tề cùng Bàng Kiến xuyên suốt lĩnh số lượng lớn cao cấp tử kiếp cảnh đã ổn định trong tam vực, khiến cho một chút đạo trích sợ ném chuột vỡ bình, không dám không kiêng nể gì cướp đoạt tất cả đại tông môn trong tam vực. Điều này cũng cho các đại tiểu gia tộc có cơ hội thở dốc. Theo tu sĩ chạy tới trong tam vực ngày càng nhiều, đại chiến sớm muộn sẽ bộc phát. Việc Liễu Vô Tà có thể làm là tận khả năng bảo hộ nhiều tu sĩ trong tam vực hơn. Trong ngắn ngủi mấy ngày, hắn cảm nhận được rõ ràng khí vận của chính mình đang không ngừng tăng lên. Nhất là trên Thiên Đạo Thần Thư, sinh ra số mệnh thuộc về mình, phát hiện này khiến Tố Nương mừng rỡ như điên. Thư tiên không phải thực thể, không thể sống sót như nhân loại, nếu như có số mệnh của mình, vậy thì khác, thứ nhất có thể mang theo ký ức chuyển thế trùng sinh. Thứ hai có thể đúc lại nhục thân, đường đi xa xôi, chúng ta càng sớm càng tốt. Diệp Thiên Hạo vội vàng mở miệng nói. Các ngươi chờ một chút, ta đi chào hỏi một tiếng rồi cùng lên đường. Liễu Vô Tà nói xong, rời khỏi phòng khách, đi tới đại điện, bây giờ Nam Cung Nghiêu Cơ đang cùng một chút cao tầng thương nghị sự tình. Vô Tà, ngươi đột nhiên tới, có phải có chuyện gì không? Dưới tình huống bình thường, Liễu Vô Tà không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Thiên Đạo Hội. Chỉ khi bọn họ không thể đưa ra quyết sách mới thỉnh Liễu Vô Tà định đoạt. Ta phải đi xa nhà một chuyến, cụ thể khi nào trở về tạm thời chưa xác định, nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể vứt bỏ hết thảy. Tận khả năng giữ được tính mạng, sản nghiệp không có, có thể trùng kiến, Liễu Vô Tà đem kế hoạch tiếp theo của mình nói cho các cao tầng ở đây. Lần trước chính là ví dụ tốt nhất, bọn họ vì giữ vững cơ nghiệp, suýt chút nữa cùng thượng cổ gia tộc đồng quy vu tận. Cách làm này không nên làm, nghe được Liễu Vô Tà lại muốn đi xa nhà, trên mặt các cao tầng trong đại điện lộ ra vẻ lo lắng. Vô Tà, ngươi yên tâm đi, chỉ cần đám bộ xương già này còn ở đây, sẽ không để ai bước vào Thiên Đạo Hội nửa bước. Các cao tầng trong đại điện nhao nhao đứng lên, vỗ ngực cam đoan. Tiểu tử, bên ngoài mới là thế giới của ngươi, yên tâm lớn mật mà xông pha, chuyện trong nhà không cần lo lắng, đám bộ xương già này đã sống đủ rồi, bây giờ còn có thể phát sáng phát nhiệt đã rất thỏa mãn. Long trưởng lão, Thiên Hình trưởng lão bọn người nhao nhao đi tới, vỗ vỗ vai Liễu Vô Tà, bọn họ tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà từng bước trưởng thành. Sớm đã xem như hậu bối của mình, nhìn qua từng ánh mắt khao khát, trong lòng Liễu Vô Tà có chút chua xót, lúc trời tối người yên, hắn bắt đầu có chút hoài nghi. Việc mình dẫn bọn họ từng bước đi đến hôm nay là đúng hay sai? Nếu không phải mình, một số người ở đây có lẽ đã đứng trên đỉnh phàm giới, trở thành chúa tể một phương, có người trở thành cường giả tinh vực, vấn đỉnh thương khung, có người trở thành cự phách tiên giới, trưởng quản một phương thế giới. Đi theo mình, bọn họ mỗi ngày vất vả như dẫm trên băng mỏng, vẫn nghĩa vô phản cố giúp đỡ mình. Điều này khiến Liễu Vô Tà vô cùng xúc động, hắn vẫn thầm thề, đời này nhất định phải bảo vệ cẩn thận bọn họ, bởi vì bọn họ lựa chọn đi theo mình, cho dù đánh đổi mạng sống cũng không tiếc. Những lời này Liễu Vô Tà giấu trong lòng rất nhiều năm, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Những người trước mắt này, nhìn như là cao tầng Thiên Đạo Hội, kỳ thực Liễu Vô Tà sớm đã coi họ là người nhà. Kiên định ánh mắt, Liễu Vô Tà đem tạp niệm trong lòng toàn bộ vứt bỏ. Bởi vì bọn họ lựa chọn tin tưởng mình, thì nhất định sẽ dẫn bọn họ vấn đỉnh thiên hạ, tranh giành thần vực, trở thành cường giả thiên địa chân chính. Cáo biệt mọi người xong, Liễu Vô Tà trở lại viện tử, Từ Lăng Tuyết đã giải thích mọi chuyện với các thê tử. Phu quân, nhớ kỹ về sớm một chút, Trần Nhược Khói không còn như trước kia, mỗi lần phu quân rời đi đều khóc sướt mướt, lần này vậy mà không khóc, mà đi đến trước mặt phu quân, nhỏ giọng nói, ta sẽ mau chóng trở về, trong khoảng thời gian này, các ngươi cứ theo phương pháp tu luyện mà ta đã truyền cho các ngươi. Tin tưởng rất nhanh liền có thể chạm đến tử kiếp cảnh. Nhớ lấy, khi ta chưa trở về thì không được tùy tiện đột phá cảnh giới. Liễu Vô Tà từng người dặn dò, đột phá tử kiếp cảnh cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là thân tử đạo tiêu, Liễu Vô Tà nhất định phải tự mình bảo vệ. Các nàng gật đầu, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ không muốn, trong lòng các nàng rất rõ ràng, con đường phu quân đi khác với người thường, lưu lại Thiên Đạo Hội chỉ có thể gò bó sự trưởng thành của hắn. Đi xem Lôi cô nương đi, trạng thái của nàng trong khoảng thời gian này không tốt lắm. Từ Lăng Tuyết đi tới, nhỏ giọng nói bên tai phu quân, ừ, Liễu Vô Tà gật đầu, cáo biệt thê tử rồi hướng viện tử Lôi Mạc Quân cư trú đi đến. Nam Cung Nghiêu Cơ an bài hai nữ đệ tử, thay phiên nhau phục dịch Lôi Mạc Quân, nhị trưởng lão Lôi ra một mực ở trong sân, thời khắc chú ý sự biến hóa trên cơ thể tiểu thư. Gặp qua Liễu công tử, nhìn thấy Liễu Vô Tà, nhị trưởng lão Lôi ra mười phần khách khí, vội vàng tiến lên hành lễ, nàng thế nào rồi? Liễu Vô Tà không vội vào nhà, mà dừng lại hỏi nhị trưởng lão Lôi ra. Tình huống không khả quan lắm, chân linh của tiểu thư bị hao tổn, ý thức kém xa trước kia. Nhị trưởng lão Lôi ra mặt mày ủ rũ nói, ngươi lui xuống đi, ta đi xem nàng. Liễu Vô Tà nói xong, hướng gian phòng Lôi Mạc Quân đi đến. Hai nữ đệ tử canh giữ bên ngoài định mở miệng nói chuyện, Liễu Vô Tà phất tay, hai nữ đệ tử lập tức lui xuống, đẩy cửa phòng. Liễu Vô Tà đi vào, trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ. Lôi Mạc Quân nằm trên giường êm, hai mắt khép hờ, khí tức trên người rất yếu ớt. Đi tới bên giường, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng ngồi xuống, để tránh kinh động đến Lôi Mạc Quân, cảm giác được có người bên cạnh. Lôi Mạc Quân chậm rãi mở đôi mắt đẹp, nhìn thấy Liễu Vô Tà, khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười thảm, khiến người chê cười rồi. Lôi Mạc Quân giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị Liễu Vô Tà đè lại, bảo nàng đừng động, trong khoảng thời gian này quá bận rộn chuyện bên ngoài, rất ít tới đây, khiến Liễu Vô Tà nội tâm dâng lên một tia áy náy. Nhẹ nhàng nâng Lôi Mạc Quân lên, để nàng nằm trong ngực mình, như vậy có thể thoải mái hơn một chút. Hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy cẩn thận giúp vào nhau. Có phải ngươi lại muốn đi xa nhà không? Ước chừng nửa chén trà nhỏ trôi qua, Lôi Mạc Quân miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú của Liễu Vô Tà, nhẹ giọng hỏi, ừ, ta muốn đi Tượng Tam Vực một chuyến, ngoài việc sông sáo còn muốn tìm phương pháp chữa trị chân linh. Nàng yên tâm, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để nàng gặp chuyện. Liễu Vô Tà sở dĩ đáp ứng Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh, ngoài việc lịch luyện thì tìm kiếm phương pháp trị liệu chân linh cũng là thứ nhất. Lôi Mạc Quân còn đang mang thai, không thể chữa trị chân linh trước khi sinh nở, kết quả sẽ rất phiền phức. Đáp ứng ta, nhất định phải còn sống trở về, ta không muốn con sinh ra đã không có phụ thân. Lôi Mạc Quân nhẹ nhàng ngẩng đầu, muốn vuốt ve khuôn mặt Liễu Vô Tà, lại phát hiện hai tay không có chút khí lực nào. Liễu Vô Tà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng đặt lên mặt mình, ta đáp ứng nàng, nhất định còn sống trở về. Liễu Vô Tà vô cùng kiên định nói, đi đi, không cần lo lắng cho ta. Lôi Mạc Quân biết phu quân bận nhiều việc, không muốn trì hoãn hắn quá nhiều thời gian, nhẹ nhàng động đậy thân thể để phu quân mau chóng rời đi. Nàng nên nghỉ ngơi cho tốt, nhớ kỹ không được suy nghĩ lung tung, ta sẽ bảo Lăng Tuyết các nàng thường xuyên qua đây bồi nàng nói chuyện phiếm. Liễu Vô Tà đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán Lôi Mạc Quân rồi quay người rời đi. Trong khoảng thời gian này, từ Lăng Tuyết các nàng chính xác là mỗi ngày đều tới bồi Lôi Mạc Quân trò chuyện. Trở lại viện tử, hắn vẫy tay về phía bóng tối, nhị trưởng lão Lôi ra cấp tốc lướt về phía bên này. Liễu công tử, có gì dặn dò sao? Nhị trưởng lão Lôi ra nhỏ giọng hỏi, trong khoảng thời gian này đã vất vả cho ngươi rồi, đây là một tia pháp tắc tử kiếp cảnh, chắc có trợ giúp cho ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, từ thôn thiên thần đỉnh lấy ra một đạo pháp tắc tử kiếp cảnh, rót vào thể nội nhị trưởng lão Lôi ra. Pháp tắc tử kiếp cảnh bên trong cực kỳ hùng hậu, vừa vặn thích hợp cho nhị trưởng lão Lôi ra hấp thu. Tin tưởng không cần bao lâu, hắn có thể nhảy lên tới nửa bước tử kiếp cảnh, thậm chí có thể tìm hiểu đến ảo diệu của tử kiếp cảnh chân chính. Đa tạ Liễu công tử. Nhị trưởng lão Lôi Gia không ngờ Liễu Vô Tà lại ban cho hắn pháp tắc tử kiếp cảnh, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Lưu lại Thiên Đạo Hội chủ yếu là chiếu cố tiểu thư, không muốn phát sinh bất cứ quan hệ nào với Thiên Đạo Hội. Cuối cùng thì tiểu thư bị trọng thương cũng là vì Liễu Vô Tà. Cao tầng Lôi Gia vừa có hận ý vừa có kính ý với Liễu Vô Tà. Chỉ cần Liễu Vô Tà có thể trị khỏi tiểu thư, tin tưởng tất cả mọi người trong Lôi Gia đều sẽ chấp nhận hắn. Hãy chăm sóc tốt tiểu thư nhà ngươi, ta Liễu Vô Tà sẽ không bạc đãi bất cứ ai. Liễu Vô Tà nói xong, rời khỏi viện tử, để lại nhị trưởng lão Lôi Gia với vẻ mặt hưng phấn. Đến khi Liễu Vô Tà đi xa, nhị trưởng lão Lôi Gia mới lấy ra thông tin phù, thông chi cho gia tộc chuyện bên này. Trở lại viện tử của mình, Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh đang uống trà. Liễu huynh, tất cả an bài xong rồi sao? Nhìn thấy Liễu Vô Tà trở về, hai người cùng đứng dậy, lên đường đi. Liễu Vô Tà gật đầu, ba người đi ra phía ngoài. Liễu Vô Tà không làm kinh động bất kỳ ai, cũng không cho phép có người tới tiễn đưa. Đế Trường Sinh tế ra phi thuyền, ba người đi vào. Sau khi thiên vực sát nhập, thần đế cảnh sớm đã không cách nào phi hành. Mặc dù hắn cùng Diệp Thiên Hạo đều đã đột phá đến tử kiếp cảnh, nhưng cũng không thể phi hành trong thời gian dài, chỉ có thể dựa vào phi thuyền. Liễu huynh, ngươi hiểu biết bao nhiêu về tam vực? Bên trong phi thuyền, ba người khoanh chân ngồi xuống. Diệp Thiên Hạo hỏi Liễu Vô Tà. Không nhiều, Liễu Vô Tà nói thật, hắn biết rất ít tin tức về tam vực, phần lớn là từ miệng Hồng Tề mà ra. Hẳn là ngươi đã đoán được thân phận của chúng ta. Kiếp trước chúng ta đều là hư thánh cường giả, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một hồi hạo kiếp đã cướp đi tính mạng, khiến chúng ta trùng sinh đến tam vực. Theo loạn thế tới, chúng ta thức tỉnh không ít trí nhớ kiếp trước, ngược lại biết nhiều chuyện về tam vực. Liễu huynh nếu có gì muốn hỏi cứ hỏi chúng ta. Diệp Thiên Hạo thu hồi vẻ bất cần đời, trịnh trọng nói với Liễu Vô Tà. Nghe xong những lời này, Liễu Vô Tà giật mình, dù biết hai người là thánh nhân chuyển thế, nhưng chính miệng nghe họ nói ra vẫn rất chấn động. Vậy các ngươi có biết ở tam vực có phương pháp nào trị liệu chân linh bị thương không? Liễu Vô Tà không quan tâm lắm đến cục diện và phân chia thế lực ở tam vực, những thứ này theo thời gian tự nhiên sẽ biết. Chương 4116, một đám súc sinh. Việc Lôi Mạc Quân cưỡng ép tỉnh lại chân linh, thần hồn bị tổn thương, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo đã biết từ lâu. Giống như họ, Lôi Mạc Quân là lôi mẫu chuyển thế, thân phận vô cùng đặc biệt, về địa vị kiếp trước không hề thua kém hai người họ. Ta có nghe nói qua một chút rằng có một loại hoàng cấp bảo dược có thể chữa trị chân linh bị hao tổn, chỉ là loại bảo dược này đã sớm tuyệt tích. Diệp Thiên Hạo hơi nhíu mày, dù đã thức tỉnh không ít trí nhớ kiếp trước, nhưng nhiều thứ vẫn còn mơ hồ. Loại hoàng cấp bảo dược nào? Liễu Vô Tà vội hỏi. Tinh Nguyệt Hoa Thảo, loại dược thảo này cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một số hàng tồn trong những tông môn cổ lão ở tam vực, rất khó gặp trên thị trường. Đế Trường Sinh lên tiếng. Liễu Vô Tà âm thầm ghi nhớ Tinh Nguyệt Hoa Thảo trong lòng, đợi đến tam vực sẽ tìm cách tìm kiếm. Ngoài Tinh Nguyệt Hoa Thảo không còn cách nào khác sao? Từ lời của Diệp Thiên Hạo có thể nghe ra hẳn là còn có những biện pháp khác. Mời hư thánh cường giả ra tay chữa trị chân linh cho y, Diệp Thiên Hạo nói với một chút bất đắc dĩ. Nếu là kiếp trước, với tu vi của hai người họ, tự nhiên có thể chữa trị chân linh bị thương của Lôi Mạc Quân. Nhưng bây giờ họ chỉ là tử kiếp cảnh sơ kỳ, muốn trở lại hư thánh còn không biết bao nhiêu năm tháng. Lôi Mạc Quân căn bản không đợi được ngày đó, trên thuyền bay rơi vào im lặng ngắn ngủi. Dù là Tinh Nguyệt Hoa Thảo hay mời hư thánh ra tay, đều khó như lên trời, không phải là cấp bậc hiện tại của họ có thể tiếp cận được. Liễu huynh đừng nản chí, ta còn biết một phương pháp, nhưng vô cùng mạo hiểm. Thấy Liễu Vô Tà vẻ mặt buồn rầu, Đế Trường Sinh lại lên tiếng. Biện pháp gì? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi. Đế huynh, huynh sẽ không để ý đến cái chỗ đó chứ? Diệp Thiên Hạo vội ngắt lời, không cho Đế Trường Sinh nói tiếp. Muốn cứu chữa Lôi cô nương trong thời gian ngắn, ngoài chỗ đó ra, chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn sao? Đế Trường Sinh gật đầu. Không được, chỗ đó quá nguy hiểm, dù là chủ thần cường giả tiến vào cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Huống chi tu vi hiện tại của Liễu huynh bất quá là thần đế cảnh. Diệp Thiên Hạo lắc đầu liên tục. Liễu Vô Tà nhìn hai người, có thể cảm giác được họ không phải không muốn nói cho mình, mà không muốn mình gặp nguy hiểm. Xin hai vị cho biết, không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không mạo hiểm. Liễu Vô Tà chắp tay hướng hai người, mong họ nói nhanh, ngoài hai biện pháp kia, còn có biện pháp nào khác có thể chữa trị cho Lôi Mạc Quân? Liễu huynh, không phải chúng ta không muốn nói cho ngươi biết, thật sự quá nguy hiểm. Diệp Thiên Hạo vội lắc đầu, dù hai biện pháp trước rất khó, nhưng không phải là không có cơ hội nhỏ nhoi nào. Hư thánh cường giả ở tam vực không nhiều, nhưng vận khí tốt vẫn có thể gặp được. Nếu như hai vị còn coi ta là bằng hữu, xin nói thật cho ta biết. Liễu Vô Tà bỗng đứng lên, cung kính bái hai người, hy vọng họ nể tình bạn bè, nói cho mình biện pháp thứ ba kia là gì. Ác Nguyên Cốc, nơi đó có một ác nhân, truyền rằng y nắm giữ thủ đoạn ngập trời, có thể biết được chuyện tương lai, chỉ cần y ra tay, tuyệt đối có thể chữa trị chân linh của Lôi cô nương. Nhưng, Đế Trường Sinh cuối cùng cũng nói ra, nhưng sao? Liễu Vô Tà sốt ruột hỏi. Để Đế Trường Sinh tiếp tục nói, muốn y ra tay, phải trả một cái giá cực lớn, truyền rằng những người tìm y làm việc, cuối cùng đều trở thành nô lệ của y, cả đời ở lại Ác Uyên Cốc. Đế Trường Sinh nói hết nửa đoạn lời còn lại, nghe xong miêu tả của Đế Trường Sinh, Liễu Vô Tà lại rơi vào trầm mặc. Ở Tam Vực cường giả như mây, luôn có những người kỳ quái, nắm giữ một loại bản lĩnh đặc thù nào đó, nhưng nội tâm vặn vẹo, làm ra những chuyện thường nhân không thể hiểu được. Liễu huynh, nghe lời khuyên của chúng ta, tuyệt đối không nên tiến vào Ác Uyên Cốc, đó không phải là nơi người nên đến. Đợi đến Tam Vực, chúng ta sẽ tìm cách giúp ngươi tìm kiếm Tinh Nguyệt Hoa Thảo. Coi như không tìm thấy, chúng ta vẫn còn những biện pháp khác, dù sao chân linh của Lôi cô nương nhất thời sẽ không xảy ra vấn đề gì. Diệp Thiên Hạo nói chân thành, hy vọng Liễu Vô Tà nghe lọt lời khuyên của họ. Liễu Vô Tà trầm ngâm, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đến Ác Uyên Cốc, trừ phi chân linh của Lôi Mạc Quân chuyển biến xấu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ sẽ mạo hiểm thử một lần. Lôi Mạc Quân bị trọng thương là vì y, nếu nàng chết, đó sẽ là một món nợ lớn, cả đời mình cũng không an tâm. Tiếp theo, họ lại nói rất nhiều về Tam Vực, vì niên đại quá xa xưa, từ khi hai người họ vẫn lạc đến trùng sinh đã trải qua mấy vạn năm. Đã nhiều năm như vậy, Tam Vực bây giờ có còn như trước kia không? Họ cũng không rõ. Qua cuộc trò chuyện, Liễu Vô Tà cơ bản đã hiểu rõ cục diện ở Tam Vực. Mấy vạn năm trước, thế lực lớn nhất thuộc về Màn Đêm Đế Quốc. Màn Đêm Đế Quốc đã tồn tại từ trước khi Hoang Cổ Thần Vực phân liệt. Trường quản cương vực rộng lớn hàng ngàn tỷ dặm, từng là mẫu quốc tam lưu của Hoang Cổ Thần Vực. Trận chiến 30 vạn năm trước khiến Hoang Cổ Thần Vực phân liệt, diễn biến thành Tam Đại Thiên Vực như bây giờ. Màn Đêm Đế Quốc vẫn tồn tại, chỉ là thực lực kém xa thời Hoang Cổ, vẫn là bá chủ ở Tam Vực. Đã nhiều năm như vậy, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo cũng không rõ Màn Đêm Đế Quốc có còn là thế lực bá chủ hay không. Theo lý thuyết, nếu không có biến cố lớn, rất khó lay chuyển một siêu cấp mẫu quốc như vậy. Liễu Vô Tà thầm giật mình, một mẫu quốc tam lưu đã cường đại như vậy, những mẫu quốc nhị lưu, nhất lưu kia sẽ cường đại đến mức nào? Trước khi Hoang Cổ Thần Vực phân liệt, Màn Đêm Đế Quốc nương tựa vào mẫu quốc nhị lưu, mà mẫu quốc nhị lưu nương tựa vào mẫu quốc nhất lưu. Còn có tồn tại nào cường đại hơn ở trên nữa không? Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh cũng không rõ, ngoài Màn Đêm Đế Quốc, Thần Diệp Thành là nơi Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh nhắc đến nhiều nhất. Truyền rằng trước khi Hoang Cổ Thần Vực phân liệt, Thần Diệp Thành là thành trì nhị lưu, địa vị còn trên Màn Đêm Đế Quốc. Không biết vì nguyên nhân gì, mấy chục vạn năm trước, số lượng lớn cường giả Thần Diệp Thành rời đi, quay về Hoang Cổ Thần Vực. Địa vị Thần Diệp Thành bây giờ kém xa trước kia, nhưng vẫn là tồn tại gần như Màn Đêm Đế Quốc ở Tam Vực. Ba người thẳng thắn nói chuyện, Liễu Vô Tà ghi nhớ những kiến thức này trong lòng, những môn phái nhỏ thậm chí không lọt vào tam lưu, Liễu Vô Tà trực tiếp bỏ qua. Liễu huynh, những tông môn này mà chúng ta nói đến, tuy chỉ là tông môn tam lưu khi Hoang Cổ Thần Vực chưa phân liệt, nhưng với cục diện thiên địa ngày nay, đặt Tam Vực, họ chính là thế lực đỉnh cấp, vượt xa chúng ta. Diệp Thiên Hạo nói chân thành, y nói không sai, họ đích thực là tông môn và đế quốc tam lưu khi Hoang Cổ Thần Vực chưa phân liệt. Sau khi phân liệt, họ thoát ly Hoang Cổ Thần Vực, trở thành tồn tại chí cao vô thượng ở Tam Vực. Tất cả các đại tông môn đều có hư thánh, thậm chí tồn tại siêu việt hư thánh. Liễu Vô Tà gật đầu, biết họ đang nhắc nhở mình, không thể vì họ từng là tông môn và gia tộc tam lưu mà xem nhẹ họ. Đó là chuyện của mấy chục vạn năm trước, sau khi Hoang Cổ Thần Vực phân liệt, họ sẽ không còn chịu ảnh hưởng của Hoang Cổ Thần Vực, mà đã trở thành hào môn đỉnh cấp ở Tam Vực. Hai người không ngại phiền hà, ngoài giới thiệu Thần Diệp Thành và Màn Đêm Đế Quốc, còn giới thiệu những nơi như Thái Hòa Môn, Tử Ngọc Trai, U Lan Vân Cốc, Cung Gia, Đường Gia, Nghiêm Gia, Cơ Gia, những tông môn và gia tộc này đều có địa vị không thấp ở Hoang Cổ Thần Vực năm xưa. Theo giới thiệu của Đông Đào Đại Đế, Hoang Cổ Thần Vực bị đánh nát chỉ là khu vực biên giới. Có nghĩa là những tông môn mà Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo nhắc đến có địa vị không cao khi Hoang Cổ Thần Vực chưa phân liệt, những đại hào môn siêu cấp thực sự phải ở khu vực trung tâm nhất. Còn một tông môn, ngươi hẳn là hết sức quen thuộc, Diệp Thiên Hạo đột nhiên nói xen vào, Đế Trường Sinh vừa nãy vẫn chưa giới thiệu, đoán chừng là đợi đến cuối cùng. Tông môn gì? Liễu Vô Tà vô cùng nghi hoặc, y biết rất ít về Tam Vực, nếu không phải họ nhắc đến, mình căn bản không biết những thứ này. Hồng Tề và những người kia sống ở khu vực biên giới của Tam Vực, biết rất ít tin tức. Phong Thần Các, Diệp Thiên Hạo chậm rãi nói, Liễu Vô Tà giật mình, vội đứng lên, không ngờ ở Tam Vực cũng có Phong Thần Các, vậy ở Tam Vực có Thiên Thần Điện không? Liễu Vô Tà nhanh chóng trấn tĩnh lại, vội hỏi. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo lắc đầu, họ chưa từng nghe qua Thiên Thần Điện, người đã hủy diệt Phong Thần Các ở Hạ Vực và Trung Vực. Ta lo là Phong Thần Các ở Tam Vực sẽ bất lợi với ngươi. Dù sao Hạ Vực kế thừa đạo thống của họ. Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh đã sớm điều tra rõ tất cả về Liễu Vô Tà, bao gồm việc y đã tiêu diệt hai đại Phong Thần Các. Hãy kể cho ta nghe về Phong Thần Các này. Liễu Vô Tà nhanh chóng tỉnh táo lại, việc đã đến nước này, dù tương lai thế nào, y cũng muốn kiên định tiếp tục đi. Theo những gì chúng ta biết, Phong thần các này dường như không phải là một tông môn, mà giống một cơ quan nào đó, khác rất nhiều so với phong thần các ở trung vực và hạ vực. Họ chủ yếu là thu thập tin tức, tình hình cụ thể chúng ta cũng không rõ. Diệp Thiên Hạo suy tư một chút, nói hết những gì mình biết. Khác với những tông môn khác, phong thần các ở tam vực rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Cực kỳ thần bí, dường như thao túng mọi thứ trong bóng tối. Họ biết rất ít tin tức. Liễu Vô Tà không hỏi nữa. Ba người lại hàn huyên một chút, phi thuyền không ngừng xuyên thẳng qua, sắp đến khu vực biên giới của trung vực, ánh lửa vô tận tùy ý lan tràn, khiến nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng lên, tiếng la khóc vang vọng từ dưới đất lên bầu trời, phi thuyền dần dần chậm lại, ba người cùng nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy một đám người đang cướp đoạt trong thành trì, những cô gái xinh đẹp bị bắt đi, tu sĩ và nam đinh đều bị giết chết, còn những đứa bé bị rút khô tinh huyết, xác chết bị vứt bên đường, một cảnh tượng thảm khốc như vậy khiến đôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt ba người tràn ngập sát ý vô tận. Một đám súc sinh, Diệp Thiên Hạo đứng lên, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, hận không thể tự tay giết chết đám súc sinh này. Họ là tu sĩ từ thượng vực, thực lực rất mạnh, tu sĩ bình thường không phải đối thủ của họ. Đế Trường Sinh thở dài, họ không phải chúa cứu thế, không thể cứu vớt toàn bộ thiên hạ. Liễu Vô Tà đã phái Hồng Tề và những người khác đi ra. Trung vực quá lớn, họ căn bản không thể chiếu cố toàn bộ cương vực. Một số khu vực xa xôi đã biến thành địa ngục trần gian. Siêu, chưa đợi Đế Trường Sinh nói xong, Liễu Vô Tà không biết đã rời khỏi phi thuyền từ lúc nào. Lao xuống mặt đất, chương 4117, nhân thần cộng phẫn. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo quá hiểu tính tình của Liễu Vô Tà. Y ghét ác như cừu, gặp phải chuyện như vậy chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vì quan hệ với Hồng Tề, một số lượng lớn tu sĩ phổ thông từ thượng vực đã chạy đến khu vực biên giới của thiên vực, khiến các tiểu vực ở biên giới gặp xung kích, mỗi ngày có số lượng lớn tu sĩ chết đi. Chúng ta xuống, hai người không chần chờ, lập tức rời phi thuyền, lao về phía thành trì bên dưới, Liễu Vô Tà còn chưa rơi xuống đã chém xéo một trưởng ra ngoài. Vài tên nam tử đang cướp giật nhận ra có gì đó không ổn. Nhanh chóng tránh ra, trưởng ấn đánh hụt, đập xuống mặt đất, lập tức bụi bay mù mịt. Ở khu vực biên giới của trung vực, vì gần thượng vực, quy tắc thiên địa càng mạnh mẽ, trưởng vừa rồi của Liễu Vô Tà chỉ tạo ra một chút dao động. Cả mặt đất đều không bị sốc lên, đưa mắt nhìn lại, thành trì sớm đã rách nát không chịu nổi. Số lớn tu sĩ ngã vào trong vũng máu, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi bên tai không dứt, đủ loại tiếng cười đùa, âm thanh khặc khặc, từng tiếng the thé, ngoại trừ số ít tu sĩ thoát đi nơi đây, đại bộ phận tu sĩ chết oan chết uổng, bị Liễu Vô Tà một trường hất bay. Ba tên nam tử trẻ tuổi lúc này mới phản ứng lại, run rẩy phủi cho bụi trên người, vài tên thiếu nữ vừa rồi bị bọn hắn đặt ở dưới thân thể. Rốt cuộc được cứu, tiểu tử, ngươi lại dám đánh lén chúng ta. Ba tên nam tử trẻ tuổi ánh mắt rất nhanh khóa chặt Liễu Vô Tà. Một cái chớp mắt đã vây Liễu Vô Tà vào giữa, khu vực khác cũng có những chuyện tương tự phát sinh, Liễu Vô Tà không cách nào chiếu cố tất cả khu vực, chỉ có thể giải quyết mấy người trước mắt, các ngươi đáng chết. Trước mặt ba tên nam tử trẻ tuổi bất quá phổ thông tử kiếp cảnh, nhưng tại hạ vực, đó chính là đỉnh cấp cường giả, ngoại trừ hoang cổ gia tộc, không có tông môn nào có thể ngăn cản được bọn hắn xung kích. Không biết tự lượng sức mình, nho nhỏ thần đế cảnh, cũng dám xen vào việc của người khác, mấy người giải quyết ngươi xong, lại đến hưởng thụ các nàng. Ba người bị Liễu Vô Tà chọc cười, nho nhỏ thần đế cảnh mà dám nói khoác không biết ngượng. Trong số bọn hắn, từ khi tiến vào tam vực đã nhiều ngày, những ngày này trải qua vô cùng thoải mái, dựa vào cướp đoạt được không ít bảo vật, nữ nhân thì càng không thiếu. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo cấp tốc rơi xuống, liếc mắt nhìn, trong hai con ngươi thẩm thấu ra kinh người hàn khí. Chúng ta qua bên kia. Diệp Thiên Hạo cùng Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng, cùng Đế Trường Sinh hướng một con đường khác chạy tới, ngoại trừ mấy người vây quanh Liễu Vô Tà. Trong thành còn có số lượng lớn tu sĩ thượng vực, mỗi một con đường giống như nhân gian luyện ngục, khiến cho ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên trong lồng ngực Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo. Vừa rồi trên thuyền bay, những gì bọn họ nhìn thấy chỉ là một góc của tảng băng trôi. Tình huống thực tế trong thành tàn khốc hơn bọn họ nghĩ rất nhiều. Tiểu tử, ngươi thực sự là sống không kiên nhẫn nữa rồi, trước kia cũng có rất nhiều người giống như ngươi, nói khoác không biết ngượng muốn giết chết chúng ta, kết quả toàn bộ bị chúng ta chém mất, chỉ là huyết dịch của bọn chúng quá già rồi, không cách nào thỏa mãn tu luyện của chúng ta. Ta thấy ngươi khí huyết tràn đầy, vừa vặn thích hợp cho huynh đệ ta hấp thu. Ba người nói xong, không nói nhảm thêm bất cứ điều gì, kiếm khí bén nhọn, thẳng bước Liễu Vô Tà mà đến. Liễu Vô Tà tế ra thần vũ kiếm, mặt không biểu tình, hắn càng như vậy, càng cho thấy sát ý trong lòng hắn càng dày đặc. Khi sát ý thật thành thực chất, một tôn sát thần kinh khủng ngưng kết mà thành, cực kỳ kinh khủng. Ba tên thanh niên sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nam tử trẻ tuổi không đáng chú ý trước mắt lại có sát khí khủng bố như vậy. Đây là đã giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra? Việc đã đến nước này, bọn hắn không còn đường lui. Liễu Vô Tà bất quá thần đế cảnh, từ đầu đến cuối bọn hắn liền không để vào mắt. Hai tên đồng bọn của hắn bất quá tử kiếp cảnh nhị trọng mà thôi. trong thành lại có cường giả tử kiếp cảnh cao cấp, rất nhanh sẽ phát hiện tình huống bên này. Ba thanh trường kiếm phân biệt công kích Liễu Vô Tà ba phương vị. Nếu đổi lại thần đế cảnh khác, chắc chắn khó mà ngăn cản. Quy tắc chi lực và thánh bảo khí trong cơ thể tu sĩ thượng vực mạnh hơn gấp mấy lần so với bên trong tam vực, cảnh giới ngang hàng, tu sĩ tam vực không phải là đối thủ của bọn họ. Giết, Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, chỉ hoãn thêm một chút, những người vô tội trong thành sẽ thêm một phần nguy hiểm. Không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ nào, chỉ một chiêu, tạo thành chư thần diệt địa nhất kiếm, khi kiếm chém xuống, ba tên nam tử trẻ tuổi luống cuống, bọn hắn không nghĩ tới tiểu tử tầm thường trước mặt lại có thực lực kinh khủng đến vậy. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, kiếm chi thần cảnh tuôn ra, bao phủ cả ba người trong đó. Sau khi thiên địa quy tắc trở nên mạnh mẽ, Liễu Vô Tà thi triển kiếm chi thần cảnh, khu vực có thể bao phủ chỉ có phương viên 10 trượng, đủ để đánh giết bọn chúng. Ngươi đến cùng là ai? Tu sĩ hạ vực không thể nào có sức chiến đấu như ngươi. Ba người luống cuống, bọn hắn vô cùng rõ ràng sức chiến đấu của tu sĩ hạ vực. Kể cả những tử kiếp cảnh phổ thông cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Huống chi là thần đế thất trọng, Liễu Vô Tà không để ý đến bọn hắn. Thần vũ kiếm đột nhiên đè xuống, kiếm khí đáng sợ xé toạc lực cản không khí, đến trước mặt bọn hắn. Thần vũ thất kiếm quyết cũng không yếu, tung hoành ở thượng tam vực cũng là kiếm thuật hiếm có. Suy suy suy, máu tươi phun ra, ba tên thanh niên còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Liễu Vô Tà cắt cổ họng, huyết dịch đỏ thắm nhuộm đỏ bầu trời, vương vãi trên mặt đất. Ưng ực, ba người vứt bỏ trường kiếm trong tay, hai tay che cổ, vẫn không thể ngăn cản huyết dịch tràn ra ngoài, trong cổ họng phát ra âm thanh cô đông, đợi khoảng nửa hơi thở, cả ba cùng ngã xuống đất, chết không thể chết thêm, các ngươi còn có thể đi được không? Liễu Vô Tà đi tới trước mặt những người bị hại, vài tên nữ tử quần áo không chỉnh tề, nhìn thấy Liễu Vô Tà thì sợ hãi co rúm người lại. Bọn họ sớm đã sợ đến choáng váng, thần trí có chút không rõ. Đa tạ ân công, đa tạ ân công, có mấy người nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn Liễu Vô Tà. Những người khác ý thức dần dần thanh tỉnh, cùng theo dập đầu cảm tạ ân cứu mạng của hắn. Các ngươi rời khỏi nơi này đi, đến khu vực giữa tam vực, bên đó tương đối an toàn. Liễu Vô Tà nói xong, cấp tốc biến mất tại chỗ. Trong thành trì vẫn còn quá nhiều cảnh tượng như vậy, hắn phải nhanh chóng giải quyết những kẻ này. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo đang giao chiến, đấu khó phân thắng bại, đối thủ bọn họ gặp phải cực mạnh, lại là tử kiếp cảnh ngũ trọng, cả hai bị cuốn lấy, không thể phân thân, kéo dài như vậy, chắc chắn không phải là đối thủ. Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, các ngươi ở lại hiệp trợ Đế huynh và Diệp huynh. Liễu Vô Tà đi ngang qua chỗ Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo, tế ra Ảnh Nhất và Ảnh Nhị, để bọn chúng ra tay. Thực lực của phân thân vô hạn tiếp cận bản thể, đối mặt đỉnh cấp tử kiếp cảnh cũng có thể đánh chết. Chỉ cần không gặp đối thủ đặc biệt biến thái, an toàn sẽ không có vấn đề. Theo Ảnh Nhất và Ảnh Nhị gia nhập, Đế Trường Sinh và đồng đội nhanh chóng thay đổi cục diện, chém giết tử kiếp cảnh ngũ trọng trước mặt. Tiếp theo, Ảnh Nhất cùng Diệp Thiên Hạo, Ảnh Nhị cùng Đế Trường Sinh, phân biệt nhắm hướng đông tây hai phương lao đi. Liễu Vô Tà lướt về phía chỗ sâu của thành trì, tình huống bên đó thảm thiết hơn. Ở khu vực trung tâm thành trì, mấy chục tên cường giả thượng vực đuổi tu sĩ trong thành như vịt, dồn họ đến giữa thành trì. Càng khiến người ta chán ghét là bọn chúng bắt các nữ tử cởi sạch quần áo đi trong đám đông, tu sĩ tu vi cao thì cầm roi ra quật tới tấp. Ngô huynh, bọn chúng vì sao lại dồn đám người này đến cùng một chỗ? Mấy chục tên cường giả thượng vực không phải cùng một bọn, chỉ là trùng hợp đều ở tòa thành trì này. Không rõ, chúng ta cứ xem là biết. Ba mươi mấy tên tu sĩ thượng vực phân chạm bốn phía, phần lớn là tử kiếp cảnh cao cấp, trong đó có 7-8 tên tử kiếp cảnh cửu trọng, đáng sợ hơn còn có một tôn sinh kiếp cảnh cường giả. Nhiều cao thủ như vậy, nếu đặt ở bất kỳ địa phương nào trong tam vực đều là vô địch. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo nhận được sự ủng hộ của Ảnh Nhất và Ảnh Nhị, tốc độ cực nhanh, chỉ dùng thời gian một chén trà nhỏ đã giải quyết những tu sĩ thượng vực lạc đàn trong thành đang chạy về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không vội hạ thủ, với năng lực hiện tại của hắn rất khó làm đến nhất kích mất mạng. Nếu không thể chém giết cả ba mươi mấy cao thủ trong một chiêu, bọn chúng nhất định sẽ bắt những người bình thường kia làm con tin, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Liễu huynh, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo từ đằng xa lướt qua tới, nhìn thấy Liễu Vô Tà đang ẩn nấp trong bóng tối, vội vàng tiến lên. Đối phương nhân số quá nhiều, lát nữa ta công kích bọn chúng, các ngươi nhất định phải giải cứu đám người kia, Liễu Vô Tà nói với hai người. Đột phá thần đế thất trọng, hắn đã nắm giữ lục đại phân thân, toàn bộ tế gia tuyệt đối là một cỗ thực lực không thể coi thường. Thêm luyện giáp thi, bất ngờ không đề phòng, có thể trong nháy mắt vây lại 30 người, không cho bọn chúng cơ hội tổn thương người bình thường. Đối phương cao thủ quá nhiều, nếu thật sự đại chiến, sợ rằng sẽ tổn thương người vô tội. Đế Trường Sinh nhỏ giọng nói, có thể cứu bao nhiêu hay bấy nhiêu, bây giờ không phải lúc cân nhắc thương vong. Liễu Vô Tà rất quả quyết, nếu không ra tay, bọn họ đều sẽ chết. Bọn súc sinh này, bọn chúng dồn nhiều người như vậy đến cùng một chỗ để làm gì? Diệp Thiên Hạo hận đến nghiến răng, những người phía dưới giống như heo chó, bị bọn chúng tùy ý xua đuổi. Không chỉ Diệp Thiên Hạo không biết, Đế Trường Sinh và Liễu Vô Tà cũng không hiểu ra sao. Tu sĩ thượng vực hoàn toàn có thể giết chết đám người kia. Việc bọn chúng dồn họ đến cùng một chỗ thực sự quỷ dị. Liễu Vô Tà thần thức luôn chú ý xung quanh, ngoại trừ những kẻ đã bị giết, tu sĩ thượng vực trong thành cơ bản đều ở đây. Vi huynh, người đều ở nơi này. Người phụ trách xua đuổi những tu sĩ kia sau khi dồn họ đến quảng trường chính giữa, đi tới trước mặt cường giả sinh kiếp cảnh kia, vô cùng cung kính nói, sinh kiếp cảnh ở thượng vực mặc dù vẫn là tầng lớp dưới đáy, nhưng ít nhiều có chút địa vị, lát nữa ta tu luyện, các ngươi thay ta canh giữ bốn phía, chia đều chỗ tốt, không thể thiếu các ngươi. Tu sĩ sinh kiếp cảnh kia nhìn về phía hơn chục người bên cạnh, mặt âm trầm nói, vi huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để ai quấy rầy huynh tu luyện. Những tu sĩ kia vô cùng cung kính nói, sau đó, cả đám phân chạm hai bên, giống như người hộ đạo, canh giữ xung quanh sinh kiếp cảnh kia, để phòng người khác quấy rầy. Hắn dự định hấp thu tinh huyết và linh hồn của những người này để tu luyện. Đế Trường Sinh rốt cuộc hiểu ra ý đồ của sinh kiếp cảnh kia. Mục đích của việc dồn đám người này đến cùng một chỗ không phải để đồ sát bọn họ, mà là để hấp thu tinh huyết trong cơ thể họ để tu luyện. Đây là hành vi của ma đạo, Liễu Vô Tà đã có đáp án trong lòng. Nghe Đế Trường Sinh nói ra, sâu trong mắt lóe lên sát cơ lăng lệ, bọn chúng đều đáng chết. Diệp Thiên Hạo tàn bạo nói, gần một vạn người bị dồn đến cùng một chỗ chỉ vì tu luyện. Cách làm này khiến nhân thần phẫn nộ. Chương 4118, mặt quỷ yêu trùng. Việc đem tu sĩ bên trong tam vực giống như dê bò vây cùng một chỗ, khiến cho trong đôi mắt của Diệp Thiên Hạo, Liễu Vô Tà thoáng qua sát cơ kinh khủng. Cường giả sinh kiếp cảnh kia khoanh chân ngồi xuống, đưa tay móc từ ngực ra một cái hộp kỳ quái, rồi mở từ từ ngay trước mặt mọi người. Một con côn trùng dài bằng ngón trỏ bò ra từ trong hộp. Dù cách khá xa vẫn có thể nhìn thấy hình dáng con trùng. Côn trùng toàn thân đen sẫm, tản mát ra huyết tinh chi khí cực kỳ khủng bố. Đáng sợ hơn là con trùng này mọc ra vô số răng rậm rạp, phát ra âm thanh kéo kẹt, mỗi một cái răng trên dưới va chạm đều phát ra tiếng va đập cường hoành, phảng phất có thể dễ dàng đập nát đầu người. Ngoài ra, côn trùng còn có hai cái xúc tu to lớn phía trước. Mặt quỷ yêu trùng, Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh đồng thời kinh hô, bị con côn trùng màu đen trước mắt làm kinh động. Liễu Vô Tà không biết lai lịch con côn trùng, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là biết nó rất không tầm thường. Đây là côn trùng gì? Liễu Vô Tà hạ giọng hỏi. Mặt quỷ yêu trùng là một loại côn trùng cực kỳ hiếm thấy. Bọn chúng thích hút đầu và tinh huyết của các loại sinh vật. Sau khi hút khô tủy não và tinh huyết, bọn chúng ngưng kết thành quỷ thần châu. Tu sĩ nuốt quỷ thần châu này có thể gia tốc tu luyện. Diệp Thiên Hạo song quyền nắm chặt, phương thức tu luyện này đã sớm bị giới tu luyện liệt vào cấm thuật. Vậy mà vẫn còn có người dám công khai tu luyện. Nghe Diệp Thiên Hạo giảng dài, sát ý trong lòng Liễu Vô Tà càng đậm, mức độ cạnh tranh của tu sĩ thượng vực tàn khốc hơn nhiều so với bên trong tam vực. Liễu huynh sau này sẽ dần quen thôi. Đế Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vì mục đích, bọn họ có thể chọn bất kỳ thủ đoạn nào. So sánh ra, tam vực coi như bình tĩnh, ít nhất mấy vạn năm qua không có đại sự gì xảy ra. Nếu không phải Liễu Vô Tà quật khởi mạnh mẽ và xảy ra xung đột với thượng cổ gia tộc, tam vực đã không có nhiều thần đế và lão tổ tử kiếp cảnh vẫn lạc như vậy. Đi, tu sĩ sinh kiếp cảnh kia búng tay một cái, mặt quỷ yêu trùng bay ra, rơi vào đỉnh đầu một tu sĩ, răng rác, mặt quỷ yêu trùng nhô xúc tu ra phía trước, dùng sức gảy vào trán tu sĩ kia. Chỉ nghe thấy một tiếng tạch tạch thanh thúy, chán tu sĩ kia lập tức xuất hiện một lỗ máu. A, tu sĩ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bất luận hắn giãy giụa thế nào, đều không thể hất mặt quỷ yêu trùng ra. Chỉ thấy mặt quỷ yêu trùng không ngừng gặm nhấm theo lỗ hổng, rất nhanh ăn hơn nửa đầu tu sĩ kia, chỉ còn lại một cái xác rỗng. Cảnh tượng thảm liệt khiến tu sĩ khác trên quảng trường run rẩy, bọn họ chưa từng trải qua sự tình kinh khủng như vậy. Ngoại trừ vạn độc giáo trước kia, phần lớn tông môn trong tam vực có tác phong tương đối chính phái. Tà ma ngoại đạo rất khó sống sót, thượng vực vô cùng to lớn, tu sĩ càng hỗn tạp như cá và rồng, vô số ma tông. Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh giảng giải về các đại thế lực. Phần lớn là tông môn chính đạo, những tông môn ma đạo kia ẩn nấp vô cùng kỹ càng. Bọn chúng thường xuyên thay đổi vị trí, các ngươi, lũ súc sinh, chết không yên lành, nhất định sẽ gặp báo ứng. Trong đám người vẫn có rất nhiều tu sĩ có huyết tính. Bọn họ hung hãn không sợ chết, chỉ oán hận tu vi của mình không bằng bọn chúng, mới bị bọn chúng xua đuổi đến nơi đây. Vì tu vi chênh lệch, bọn họ dường như bị đè lên một ngọn núi lớn, không thể thở dốc, chỉ có thể mặc cho bọn chúng sâu xé. Đối diện tử kiếp cảnh nghiền ép, mỗi người quanh thân phảng phất đè lên một tòa núi lớn, không cách nào thở dốc, chỉ có thể mặc cho bọn hắn sâu xé. Thương Thiên, ngươi nhanh mở mắt ra xem một chút đi, đây đều là thế đạo gì? Chúng ta sống tốt như vậy, vì sao lại để cho bọn súc sinh này xuất hiện trên thế giới của chúng ta? Không ít tu sĩ lúc này quỳ xuống, khẩn cầu Thương Thiên mở mắt. Càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, bọn hắn không sợ chết, chỉ hy vọng có người có thể giết chết bọn súc sinh này, báo thù cho họ. Trang nghiêm chi khí tràn ngập thương khung, chúng tam vực phảng phất nhận lấy sự triệu hoán của bọn hắn. Không chỉ một tòa thành trì này, Những thành trì khác đều xuất hiện những chuyện tương tự, những tu sĩ kia kêu gọi thương khung, kêu gọi thiên đạo, kêu gọi thiên vực, trừng trị bọn tà ma này. Chủ nhân, phản hồi về khí vận của chúng tam vực càng ngày càng mạnh. Các tu sĩ bên trong tam vực chu sát tu sĩ thượng vực đều nhận được khí vận gia trì từ chúng tam vực. Tố Nương cảm nhận được rõ ràng, khí vận chi lực trên thiên đạo thần thư càng ngày càng mạnh. Phía trước chém giết vài tên tu sĩ thượng vực, phản hồi về một phần nhỏ khí vận chi lực, Hồng Tề chu sát những tu sĩ thượng vực kia, một bộ phận khí vận chi lực chuyển rời đến trên thân Liễu Vô Tà, khiến cho khí vận của Liễu Vô Tà không ngừng tăng lên. Vực Linh hẳn là cảm nhận được sự bi phẫn của bọn hắn, đang phóng thích giới vực chi lực. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thời cơ không sai biệt lắm, hướng Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh nháy mắt, để tránh càng nhiều người gặp độc thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hấp thu càng nhiều giới vực chi lực, hy vọng trở thành vực chủ càng lớn. Liễu Vô Tà không yêu cầu xa vời trở thành vực chủ của chúng tam vực, mục đích của hắn là khôi phục giá trị khí vận của chính mình. Ta để cho Lục Đại phân thân hiệp trợ hai người các ngươi, nhất thiết phải bảo vệ những người kia chu toàn, những tu sĩ thượng vực này giao cho ta là được. Liễu Vô Tà nói xong, cơ thể tung người nhảy lên, hướng quảng trường lao đi. Lục Đại phân thân toàn bộ tế ra, hiệp trợ Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh cứu những người ở quảng trường. Liễu Vô Tà trực đảo Hoàng Long, mục tiêu của hắn là sinh kiếp cảnh tu sĩ kia, những tử kiếp cảnh tu sĩ khác không đáng để lo. Luyện giáp thi, kết thành đại trận, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, tế ra 50 tôn luyện giáp thi, tạo thành tường đồng vách sắt, vây quanh 30 mấy tên tu sĩ thượng vực. Sự xuất hiện đột ngột của cảnh tượng này đánh tu sĩ thượng vực trở tay không kịp. Không ngờ rằng lại có người âm thầm ẩn núp, nhanh ngăn hắn lại, không thể để hắn quấy rầy ta tu luyện. Sinh kiếp cảnh tu sĩ kia quát chói tai một tiếng, những tử kiếp cảnh tu sĩ canh giữ ở hai bên cấp tốc lướt về phía Liễu Vô Tà, ngăn cản hắn tới gần khu vực trung tâm. Sinh tử luân bàn, cho ta giết. Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, không hề lưu thủ, lập tức dùng sát chiêu. Lực công kích của sinh tử luân bàn còn mạnh hơn thần vũ kiếm mấy phần. Vừa đối mặt, vài tên tử kiếp cảnh cường giả xông tới trực tiếp bị sinh tử luân bàn nghiền thành bột mịn. Sức tấn công thật đáng sợ, đây là pháp bảo gì? Những tu sĩ thượng vực canh giữ ở khu vực khác kinh hãi nói. Sinh tử luân bàn không ngừng biến lớn, tạo thành thiên địa chi uy, nghiền ép sinh kiếp cảnh cường giả, buộc hắn ngừng tu luyện. Mọi người cùng nhau ra tay, ngăn tên tiểu tử này lại, không thể để hắn tới gần ta. Mắt thấy hai tên đồng bạn chết đi, sinh kiếp cảnh tu sĩ kia không hề đau lòng, mà ra lệnh cho nhiều người hơn nữa ngăn Liễu Vô Tà lại. Giết! Liễu Vô Tà điều khiển đệ lục nguyên thần, phóng thích niệm thần chi lực kinh khủng, 50 tên luyện giáp thi trong nháy mắt lao vào chiến đấu. Bất luận là đã xuất thủ hay chưa xuất thủ, chỉ cần là tu sĩ thượng vực, đều lọt vào công kích của Liễu Vô Tà. Tiểu tử, người bất quá chỉ là thần đế cảnh, dám chạy đến tự tìm cái chết. Đến giờ khắc này, bọn hắn mới nhìn rõ tướng mạo và tu vi của Liễu Vô Tà. Không ngờ rằng kẻ tấn công bọn hắn lại là một thần đế cảnh nhỏ bé. Thời gian qua, cũng không ít thần đế cường giả phản kháng, nhưng đều bị bọn hắn chu sát. Đối mặt với sự chất vấn và mỉa mai của bọn hắn, Liễu Vô Tà thờ ơ, sát lục vẫn tiếp tục, 50 tôn luyện giáp thi tuyệt đối là một cỗ lực lượng không thể coi nhẹ. Liễu Vô Tà còn dung nhập trận pháp vào trong đó, để cho bọn chúng tiến thối có bộ, đây chính là chỗ cường đại của luyện giáp thi, không phải những khôi lỗi kia có thể so sánh. Mau giết những tu sĩ ở quảng trường, để phòng huyết nhục đến miệng cứ như vậy bay đi. Sinh kiếp cảnh tu sĩ kia ra lệnh, để cho bọn chúng giết hết những dây bò này. Nghe được mệnh lệnh, hai tên tử kiếp cảnh tu sĩ thoát ly vòng chiến, hướng quảng trường lao đi. Đúng lúc này, Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh xuất hiện, đại gia hướng bên này đi. Đế Trường Sinh rơi xuống phía trước đám người, dẫn bọn họ chạy về một lối đi khác. Diệp Thiên Hạo phụ trách đoạn hậu, Lục Đại phân thân ngăn lại hai tên tử kiếp cảnh cường giả. Thương, thương, thương, từng trận âm thanh binh khí va chạm vang vọng thiên khung. Hai tên tử kiếp cảnh tu sĩ không dám khinh thường, lựa chọn du đấu, không cho Lục Đại phân thân cơ hội tập kích, bọn chúng chỉ phụ trách săn giết những dây bò kia, chỉ cần giết bọn chúng, tinh huyết trong cơ thể và tủy não nhất thời nửa khắc không thể tiêu thất. Mặc dù không bằng tươi mới, nhưng cũng có thể trợ giúp bọn chúng tăng cao tu vi. Long thần thất trọng lãng, ảnh một tay bên trong thần kiếm cuốn lên sóng to gió lớn. Một kiếm so một kiếm mạnh, đây chính là chỗ lợi hại của thần vũ thất kiếm quyết. Mỗi một chiêu kiếm thế có thể không ngừng điệp ra, lúc đạt tới trình độ nhất định, có thể nhảy lên tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Thật mạnh một kiếm, hai tên tử kiếp cảnh tu sĩ đang lướt về phía đám người sắc mặt đại biến. Bọn chúng vạn vạn không ngờ rằng phân thân lại có thực lực mạnh như vậy. Vậy bản thể cường đại đến mức nào? Khi người chạy ra khỏi quảng trường càng lúc càng nhiều, toàn bộ quảng trường trở nên trống rỗng, Liễu Vô Tà dễ dàng ra tay hơn, vừa rồi hắn không dốc toàn lực, chính là lo lắng làm bị thương những người bình thường kia. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo dẫn những người kia ra ngoài rồi. Giờ hắn có thể không kiêng nể gì cả mà ra tay. Thần ma nhất quyền, quyền chi thần cảnh, Liễu Vô Tà hóa thân thành thần ma vạn trượng, một quyền hướng vài tên tử kiếp cảnh xông tới đập tới. Phanh, phanh, phanh, vài tên tử kiếp cảnh cường giả còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Liễu Vô Tà đánh nổ. Cơ thể hóa thành một đoàn xương máu, tê, các tu sĩ thượng vực khác hoảng sợ hít sâu một hơi. Sức tấn công thật khủng bố, thế mà diễn biến ra quyền chi thần cảnh, chẳng lẽ tiểu tử này là tu sĩ thượng vực? Những tu sĩ hỗn chiến cùng luyện giáp thì thầm, ngoại trừ tu sĩ thượng vực, bọn chúng thực sự không tưởng tượng được rằng tu sĩ chúng tam vực lại có thể đạt đến trình độ như vậy, đừng nói bọn chúng, ngay cả Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo cũng kinh hãi. Bọn hắn đoán Liễu huynh rất mạnh, nhưng không ngờ rằng chỉ hơn nửa tháng không gặp, huynh ấy đã cường hoành đến mức này, không cần động đến thánh bảo mà chỉ dựa vào nhục thân chi lực đã có thể đánh nổ đỉnh cấp tử kiếp. Cảnh, Vi huynh, chúng ta không phải là đối thủ, xin Vi huynh giết tên tiểu tử này. Các tu sĩ thượng vực khác nhau nhau nhìn sinh kiếp cảnh tu sĩ kia. Trừ hắn ra, không ai có thể đánh giết Liễu Vô Tà. Sát lục vẫn tiếp tục, Liễu Vô Tà thừa thắng xông lên, lần nữa giết vào đám người. Luyện giáp thì phụ trách kiềm chế, hắn phụ trách đánh giết, giống như chém dưa thái rau. Trong chớp mắt, lại có vài tên tử kiếp cảnh tu sĩ bị hắn giết chết. Máu tươi nhuộm đỏ thương khung, Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa toàn bộ thi thể, lớn mạnh thái hoang thánh giới của mình. Những tu sĩ này đến từ thượng vực. Trong cơ thể của bọn hắn ẩn chứa quy tắc chi lực thượng vực cực mạnh, có lợi ích cực lớn cho việc hoàn thiện thái hoang thánh giới của mình. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Sinh kiếp cảnh cường giả kia cuối cùng cũng nổi giận. Chương 4119, đối chiến sinh kiếp cảnh. Sinh kiếp cảnh tu sĩ kia đã nhìn ra, những tử kiếp cảnh tu sĩ khác không phải là đối thủ của tên tiểu tử này. Hắn chỉ có thể tự mình ra tay, đối mặt với sự xung kích của sinh kiếp cảnh, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, mặc dù hắn có thể dễ dàng nghiền nát tử kiếp cảnh. Nhưng đối mặt với sinh kiếp cảnh, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với sinh kiếp cảnh. Vẫn chưa thăm dò rõ phương thức chiến đấu của sinh kiếp cảnh. Các tử kiếp cảnh khác thấy vậy, nhao nhao lui sang hai bên, không dám chính diện giao phong với Liễu Vô Tà. Coi như vậy, bọn chúng cũng khó thoát khỏi độc thủ. Những luyện giáp thi kia không ngừng áp bách, buộc bọn chúng chiến đấu. Phòng ngự của luyện giáp thi cường hoành vô cùng, bọn chúng rất khó xông phá vòng phòng ngự, mặc cho lục đại phân thân công kích. Vì trọng huynh, nhanh ra tay giết tên tiểu tử này. Chúng ta sắp không chống nổi, những tu sĩ thượng vực còn lại không ngừng cầu khẩn, để Vi Trọng nhanh chóng ra tay, không cần giấu nghề, Vi Trọng là sinh kiếp cảnh, có rất nhiều khả năng đánh giết Liễu Vô Tà, chỉ cần Liễu Vô Tà vừa chết, những luyện giáp thi kia tự nhiên không đáng để lo, không có niệm thần chi lực khống chế, luyện giáp thi chỉ là những thi thể thông thường. Oanh, Vi Trọng cường thế xung kích, bị Liễu Vô Tà ngăn cản lại, tạo thành gợn sóng kinh thiên, chấn động khiến các kiến trúc xung quanh không ngừng lắc lư. Cơ thể của Liễu Vô Tà chỉ lung lay, không hề lùi bước, trên mặt Vi Trọng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn là sinh kiếp cảnh nhất trọng, thực lực cường hoành hơn tử kiếp cảnh không biết bao nhiêu lần. Vừa rồi một quyền kia đã dùng 7 thành sức mạnh, thế mà không thể đánh giết tên tiểu tử kia, khiến cho hắn lộ vẻ ngưng trọng. Tiểu tử, ngươi tên là gì, đến từ thành trì nào của thượng vực? Từ đầu đến cuối, Vi Trọng đều không nghĩ rằng Liễu Vô Tà là tu sĩ của chúng tam vực. Cho rằng hắn cũng giống như bọn chúng, đến chia cắt bảo vật trong tòa thành trì này đã bị hắn vơ vét không còn gì. Những tu sĩ còn lại chuẩn bị dùng để nuôi nấng mặt quỷ yêu trùng. Liễu Vô Tà đột nhiên chặn ngang một cước, đơn giản là muốn kiếm một chén canh, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà không trả lời hắn, trong mắt hắn bọn chúng đã là người chết, hắn sao có thể giảng giải nhiều như vậy với người chết. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, bất quá thần đế thất trọng, dám ăn nói bừa bãi trước mặt Vi huynh, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Các tu sĩ thượng vực xung quanh bắt đầu kêu gào, cho rằng Liễu Vô Tà quá không tự lượng sức. Vi Trọng sở dĩ hỏi thăm, chủ yếu là sợ Liễu Vô Tà là đệ tử của đại tông môn hoặc đại gia tộc nào đó. Dù sao có thể nắm giữ chiến lược như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Đừng nhìn hắn là sinh kiếp cảnh nhất trọng, trước mặt những đại gia tộc, đại tông môn kia, hắn không bằng một cái rắm. Những đại gia tộc kia tùy tiện phái tới một tôn hợp đạo cảnh quản sự cũng có thể nghiền chết hắn. Liễu Vô Tà tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Vi Trọng. Đơn giản là kiêng kỵ thân phận của hắn. Các ngươi giết hại tu sĩ chúng tam vực của ta, hôm nay ta sẽ thay chúng tam vực tiêu diệt bọn súc sinh các ngươi. Chết đi để báo thù cho người đã khuất. Liễu Vô Tà khinh thường việc xé ra hổ kéo dài thời gian. Mục tiêu của hắn là góp nhặt khí vận, chuẩn bị trở thành vực chủ. Nghe Liễu Vô Tà là tu sĩ tam vực, những tu sĩ thượng vực xung quanh lộ vẻ kinh sợ. Bọn chúng đến chúng tam vực đã nhiều ngày, cũng từng gặp không ít cái gọi là thiên chi kiêu tử của chúng tam vực. Nhưng trước mặt bọn chúng, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Tên tiểu tử trước mắt này hết sức cổ quái, không chỉ có thể dễ dàng chém giết tử kiếp cảnh, còn có thể ngăn cản được một kích của sinh kiếp cảnh. Quả thực có chút cổ quái, nghe Liễu Vô Tà không phải tu sĩ thượng vực, trên mặt Vi Trọng hiện lên một nụ cười nhe răng, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm cái chết, vậy thì đừng oán ta. Vi Trọng liếm môi một cái, mặt quỷ yêu trùng trở lại trong hộp, mở ra những xúc tu trước mặt, không ngừng vung vẩy, bộ dáng vô cùng mong chờ. Trong cơ thể Liễu Vô Tà khí huyết tràn đầy, có lực hấp dẫn tự nhiên đối với mặt quỷ yêu trùng. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo dẫn những người kia ra bên ngoài thành rồi. Để bọn họ chạy về khu vực giữa chúng tam vực, hai người lại cấp tốc trở về thành trì, cùng Liễu Vô Tà kề vai chiến đấu, chém giết vài tên tử kiếp cảnh, lực lượng số mệnh trên thiên đạo thần thư lại trở nên mạnh mẽ hơn vài phần. Giá trị khí vận cũng không ngừng tăng thêm, thực sự là ồn ào. Liễu Vô Tà không có thời gian nói nhảm với bọn chúng. Điều khiển lục đại phân thân, 50 tôn luyện giáp thi, phát động đợt xung kích thứ hai đối với những tu sĩ thượng vực xung quanh. Hắn phóng tới Vi Trọng, cầm thần vũ kiếm, âm thầm điều khiển sinh tử luân bàn, cả hai nghiền ép, khiến Vi Trọng cảm thấy áp lực cường đại, Vi Trọng càng đánh càng sợ, không ngờ rằng một thần đế thất trọng nhỏ bé lại có thể áp chế sự tiến công của hắn, khiến trong lòng hắn dậy sóng ngập trời. Liễu huynh, huynh phải cẩn thận mặt quỷ yêu trùng, nó có thể trong thời gian cực ngắn đập nát đầu người của tu sĩ. Giọng nói của Diệp Thiên Hạo vang lên bên tai Liễu Vô Tà, nhắc nhở hắn nhất thiết phải chú ý, Vi Trọng không đáng sợ, đáng sợ là mặt quỷ yêu trùng trong tay hắn. Liễu Vô Tà sớm đã tế ra quỷ nhãn, hết thảy xung quanh đều được thu hết vào mắt, mặt quỷ yêu trùng muốn đánh lén không phải là chuyện dễ dàng. A, khi lục đại phân thân lao vào chiến đấu, lại có mấy tên tử tiếp cảnh tu sĩ bị phân thân chảm giết. Vừa rồi còn 30 mấy người, trong chớp mắt, tu sĩ thượng vực chỉ còn lại không đủ 15 người. Bọn chúng tả xung hữu đột, mỗi lần đều bị luyện giáp thi ngăn cản trở về, phòng ngự của luyện giáp thi cường hoành vô cùng, bọn chúng rất khó xông phá vòng phòng ngự, mặc cho lục đại phân thân công kích. Vi huynh, huynh còn do dự gì nữa, mau ra tay giết tên tiểu tử này, chúng ta sắp không chống nổi. Những tu sĩ thượng vực còn lại không ngừng cầu khẩn, để Vi Trọng nhanh chóng ra tay, không cần giấu nghề, sắc mặt Vi Trọng âm trầm. Sau mấy phen giao chiến, hắn càng thêm giật mình, thủ đoạn của Liễu Vô Tà còn kinh khủng hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Liễu Vô Tà câu thông đệ thất nguyên thần, muốn thử đấu hồn trùng bí thuật, xem có thể điều khiển nguyên thần của sinh kiếp cảnh, khiến hắn lâm vào hôn mê hay không. Công kích bằng hồn thuật có nguy hiểm nhất định. Một khi hồn lực của đối phương cao hơn mình, rất dễ dàng bị hồn lực phản vệ. Đấu hồn trùng công kích khác biệt, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương hồn lực có cao hơn chính mình hay không. Mục đích của hắn là khống chế nguyên thần, mà không phải công kích nguyên thần. Giữa hai bên vẫn có sự khác biệt về bản chất. Ngoài ra, Liễu Vô Tà còn có độc giới, cây độc đằng mọc ra từ đó sớm đã kìm nén không được. Muốn thay Liễu Vô Tà xuất chiến, còn có roi đánh thần, tùy ý mà động. Liễu Vô Tà có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Độc đằng uy lực quá mạnh. Một khi tế ra, phương viên vài trăm dặm có khả năng trực tiếp bị phá hủy, biến thành một mảnh độc địa, mấy chục năm đều không thể sinh tồn. Không đến vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng vận dụng. Đột phá đến thần đế thất trọng, còn chưa kịp vui mừng tràn trề chiến đấu một hồi, vừa vạn mượn cơ hội lần này kiểm nghiệm một chút thực lực của mình, xem đến cùng đạt đến trình độ gì. Cầm trong tay thần vũ kiếm, lần nữa giết đi lên, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, giống như thủy triều, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh ngược lại trở thành người không có việc gì, đứng ở một bên lược trận. Thực lực Liễu huynh còn cường đại hơn xa những gì chúng ta nghĩ, lần này mời hắn tới là một lựa chọn chính xác. Diệp Thiên Hạo nhỏ giọng nói, lần này đi tới Vân Tiêu bí cảnh, gặp phải các lộ cao thủ, với tu vi của bọn hắn, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Có Liễu huynh ở đây, thì dù gặp phải sinh kiếp cảnh, bọn hắn cũng có sức tự vệ. Vi Trọng bất quá là một kẻ tán tu, không có pháp bảo gì cường đại, tu luyện thánh bảo thuật cũng rất bình thường. Chỉ là tu vi cao hơn Liễu Vô Tà mà thôi, cũng không có gì xuất sắc. Trước công kích cường thế của Liễu Vô Tà, Vi Trọng không ngừng lùi lại. Tiểu tử, tưởng thật là ta không có cách nào sao? Trước thực lực tuyệt đối, ngươi vẫn là quá yếu. Vi Trọng liên tiếp lùi về phía sau, triệt để bị chọc giận. Trong tay xuất hiện một đầu nhuyễn tiên đen như mực, hướng Liễu Vô Tà đánh ngang tới. Trên nhuyễn tiên dính đại lượng vật chất màu đen, giống như những con côn trùng đang ngọ nguậy, hết sức cổ quái. Liễu huynh cẩn thận, đây là độc hồn tiên, ngàn vạn lần chớ để bị đánh trúng. Đế Trường Sinh lúc này nhắc nhở, để Liễu Vô Tà nhất định phải chú ý, Vi Trọng là tà tu, binh khí trên người cũng là tà đạo chi vật, độc hồn tiên này chính là một môn tà tộc bảo vật lợi hại. Chỉ là độc hồn tiên trong tay Vi Trọng là bắt trước, nhưng uy lực không hề yếu, vật chất màu đen trên độc hồn tiên là một loại khí độc lợi hại. Chỉ cần vung trúng thân thể người, độc châm trên độc hồn tiên trong nháy mắt khởi động, đưa những chất độc này vào trong cơ thể đối phương, 10 phần ác độc, một bộ tiên pháp thi triển ra, hổ hổ sinh phong. Vi Trọng này thật đúng là không đơn giản, có thể đột phá đến sinh kiếp cảnh, thì không ai là loại lương thiện, không biết trong tay đã nhuốm bao nhiêu máu tươi. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể trốn đến khi nào. Liễu Vô Tà không tùy tiện tiếp xúc, mặc dù hắn nắm giữ độc giới, lại luyện hóa độc chi bản nguyên, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Lực quy tắc chi lực trên vực, hắn còn chưa thăm dò rõ ràng, phải cần một khoảng thời gian để thích ứng. Độc hồn tiên phóng ra cuồn cuộn khí độc, bắt đầu ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh, bất luận Liễu Vô Tà né tránh như thế nào, những khí độc kia đều có thể chui vào trong cơ thể hắn. Tiểu tử, ngươi không tránh được đâu, những khí độc này có thể theo lỗ chân lông của ngươi rót vào trong cơ thể. Vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Vi Trọng phát ra tiếng cười nhăn nhở, độc hồn tiên này là hắn giết chết một tôn tà tu mà có được. Dựa vào độc hồn tiên trong tay, những năm này số tu sĩ chết trong tay hắn không phải là ít. Liễu Vô Tà ý thức kiểm tra thân thể một chút, phát hiện cơ thể không có gì khác thường, độc khí tràn vào thể nội trong nháy mắt bị độc giới hấp thu hết. Không hề ảnh hưởng đến nhục thân, nếu độc hồn tiên không gây tổn thương cho mình, thì có thể buông tay nhất bác. Thần vũ kiếm trong tay tăng nhanh lực xuất kiếm, sinh tử luân bàn từ phía sau công kích, khiến Vi Trọng mệt mỏi ứng phó. Thời gian trôi qua lâu như vậy, thấy cơ thể Liễu Vô Tà không có gì khác thường, Vi Trọng có chút luống cuống, lực quy tắc thiên địa của hắn ở sinh tiếp cảnh căn bản áp chế không nổi Liễu Vô Tà. Khiến trên mặt hắn lộ ra một chút vẻ hoảng hốt, nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn, vậy ngươi có thể chết rồi. Liễu Vô Tà chậm chạp không tế ra sát chiêu, thứ nhất là rèn luyện chính mình, thứ hai là thích ứng phương thức chiến đấu của sinh tiếp cảnh. Hiện tại xem ra, Vi Trọng không cường đại như hắn nghĩ, điều này có liên quan đến thân phận của Vi Trọng, nếu gặp phải đệ tử của những đại tông môn, đại gia tộc kia, muốn giành thắng lợi sẽ không dễ dàng như vậy. Long thần kiếm đâm thẳng, tựa như một đạo cường quang vô song, nhẹ nhõm xuyên thủng phòng ngự của Vi Trọng, đến trước mặt hắn, không tốt. Vi Trọng kinh ngạc, cảm thấy không ổn, muốn tránh né đã không kịp. Chiêu này của Liễu Vô Tà quá mức xảo trá quỷ dị. Rơi vào đường cùng, Vi Trọng lấy ra một chiếc hộp từ trong ngực, đột nhiên mở ra, đi. Trong hộp, mặt quỷ yêu trùng tựa như một đạo lưu tinh, trực tiếp bắn về phía mặt Liễu Vô Tà. Xúc tu phía trước của mặt quỷ yêu trùng có lực đạo cực mạnh, có thể nhẹ nhõm cậy mở trán của. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.